Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982. Chương 982. Tin tức. Suy nghĩ trong chốc lát sau đó, Hồ Lăng rốt cục mở miệng nói chuyện. Lôi Vân Thảo cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là có thể nói cho ngươi đại khái tại cái gì địa khu có khả năng sẽ tìm được. Nguyệt Hoa Chi Tâm chúng ta mặc dù không có, chẳng qua nếu như cho ta thời gian, đại khái là chừng 10 ngày, hẳn là có thể có được. Vậy liền cho ngươi Nguyệt Hoa Chi Tâm, như thế nào? Tốt, vậy liền một lời đã định. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, rốt cục sắp đạt được trong đó một loại. Hắn hơi cân nhắc một trận sau đó, lần nữa mở miệng nói, còn có, tiền bối có thể hay không nói cho vãn bối, Lôi Vân Thảo đại khái sẽ tại cái gì khu vực xuất hiện? Ta có thể dùng một loại bát phẩm đan phương, hoặc là một bộ thâm ảo trận pháp trận văn đến trao đổi. Hồ Lăng lập tức khóe miệng co quắp bỗng, nhúc nhích, Bạch Vũ Triết nói tới hai loại. Bất kỳ cái gì một loại đối với bọn hắn linh hồ bộ tộc Mai Sơn bộ lạc đến nói đều rất trọng yếu. Nếu như Bạch Vũ Triết cho là cử phẩm đan phương, bọn hắn ngược lại sử dụng không phải lớn như vậy, cuối cùng chỉ có thể là nộp lên cho bọn hắn toàn bộ bộ tộc lão tổ, cũng chính là thiên hồ tiên tử. Đương nhiên cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng nếu như đạt được chính là bát phẩm đan phương, hơn nữa còn là sử dụng tương đối lớn kia một loại. Đối với bọn hắn Mai Sơn bộ lạc đến nói, vậy liền chân quý, bọn hắn trong bộ lạc mạnh nhất luyện đan sư chính là con của hắn. Miễn cưỡng có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan đến. Bất quá thất bại tỷ lệ rất cao, coi như không muốn đan phương, có thể học được một bộ cao thâm trận pháp, kia sử dụng cũng rất lớn. Nói không chính xác có thể đề cao con của hắn luyện đan trình độ. Coi như không thể, cái kia cũng có thể làm cho cả bộ lạc trở nên càng thêm an toàn một số. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Vũ Triết thật có chính hắn nói tới cường đại như vậy. Các hạ cho điều kiện xác thực rất hậu đãi. Bất quá lão phu cũng vô pháp xác định, tại những địa phương kia đến cùng có thể hay không tìm được Lôi Vân Thảo, mà lại khả năng tự thân còn sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Hồ Lăng mặc dù đỏ mắt, nhưng nên nói đồ vật vẫn là trước nói ra. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ cần tiền bối nói cho ta là được, cái khác đều vô sự. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, lộ ra tương đối lạnh nhạt. Lôi Vân Thảo loại vật này cụ thể địa phương nào sẽ có, người biết chắc chắn sẽ không nhiều. Tối thiểu nhất hắn tại Man Ngưu bộ tộc bên kia nghe ngóng thời gian rất lâu, cũng chưa từng nghe qua cùng loại tin tức, cho nên dưới mắt có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy thì tốt, tin tức lão phu trước hết nói cho ngươi, về phần vật gì khác cũng chờ xong xuôi chính sự sau đó lại nói, như thế nào? Đã chính Bạch Vũ Triết không quan tâm tin tức này độ chuẩn xác, còn gặp nguy hiểm tính, Hồ Lăng tự nhiên cũng cầu còn không được, trực tiếp liền đem tin tức nói cho Bạch Vũ Triết. Nguyên lai, Lôi Vân Thảo còn tại Nam Bộ, gần như sắp muốn tới Nam Man chi địa chỗ sâu a. Nghe được tin tức sau đó, Bạch Vũ Triết hơi cảm thán một chút, mặc kệ là ở nơi nào, hắn đều được đi tìm kiếm, không phải cảnh giới của hắn liền không tốt tăng lên. Hết thảy đều thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Triết liền quyết định lập tức lên đường, muốn đi theo Hồ Lăng cùng đi Mai Sơn, trước tiên đem đối phương trận pháp giải quyết cho lại nói. Chỉ cần phá đối phương trận pháp, như vậy hết thảy đều trở lại nguyên điểm, linh hồ bộ tộc liền sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Ra ra, ta cũng muốn đi. Đang lúc hai người muốn khởi hành thời điểm, Hồ Mị Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Trước đó đàm phán, nàng cơ hồ là một chữ đều không có xen vào. Hồ nháo, người thương thế chưa lành, bên kia quá nguy hiểm, trong nhà hảo hảo dưỡng thương.